Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1551, Nguyền rủa trùng sinh, chương 1562, Nguyền rủa trùng sinh, tại cái này trong hố lớn. Vệ Tiểu Bắc bản thể lần thứ nhất tại cấp độ này trong chiến đấu thi triển bát cực quyền. Mà vị kia Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ rất vinh hạnh trở thành Vệ Tiểu Bắc bản thể quyền cái bia. Đương nhiên, Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ cũng sẽ không tình nguyện xung làm Vệ Tiểu Bắc bản thể quyền cái bia. Lập tức liền giãy giụa, nhưng Vệ Tiểu Bắc bản thể nắm đấm không phải ăn ngon như vậy. Mỗi một quyền kích bên trong thời điểm, Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ cũng cảm giác mình vừa mới xách lên lực lượng bỗng nhiên được đánh tan. Đây là cỡ nào cảm giác vô lực, toàn thân cao thấp mỗi một lần đều gặp lấy nắm đấm oanh kích. Khiến cho Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ lực lượng không ngừng suy yếu. Thậm chí đến cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc bản thể dẫn theo nhảy ra hố to, đem nó vứt trên mặt đất về sau. Cái này Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ tê liệt trên mặt đất. Ngay cả bò lên khí lực đều không có, thì càng không cần phải nhắc tới đào thoát. Đến lúc này, một mực ở vào đứng ngoài quan sát phân thân mới rơi xuống đất. Cùng bản thể nhìn nhau cười một tiếng, sau đó liền hướng phía bản thể chậm rãi đi đến, làm cả hai trùng hợp thời điểm, phân thân bỗng nhiên dung nhập bản thể bên trong biến mất không thấy gì nữa. Vệ Tiểu Bắc lập tức nhắm mắt lại, sau một hồi lâu mới mở to mắt, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, làm phân thân dung nhập bản thể về sau. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên cũng liền thu được phân thân trong khoảng thời gian này tất cả ký ức. Thì ra là thế, khi lấy được phân thân tất cả ký ức về sau. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên cũng hiểu trước đó phát sinh hết thảy. Đúng lúc này, cái kia Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ tựa hồ khôi phục một điểm khí lực. Thân thể bỗng nhúc nhích, nhưng chuyển cho dù được Vệ Tiểu Bắc một cước đá vào trên lưng. Chẳng những đem đã khôi phục hơn 10 cánh tay bị đá vỡ nát. Càng làm cho Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ khôi phục điểm này khí lực đều tán loạn. Đá Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ về sau, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là vì phân thân biến hóa âm thầm cảm thấy kinh hãi. Nói thật, nếu để cho Vệ Tiểu Bắc xuất thủ đem những cái kia thờ phụng Thiên Chiếu Đại Thần nhân loại căn cứ đều trừ bỏ, Vệ Tiểu Bắc thật là có chút không hạ thủ được, nhưng phân thân lại là quả quyết hạ thủ. Điều này thực có chút quái dị, dựa theo Vệ Tiểu Bắc lý giải, phân thân trên thực tế chính là phục chế mình tất cả ký ức thậm chí cả tính cách biến hóa. Nhưng hiện tại xem ra, phân thân chỗ hiển hiện ra tính cách ngược lại không nhất định cùng Vệ Tiểu Bắc hiện tại tính. Cách giống nhau như đúc, có lẽ cũng chỉ là Vệ Tiểu Bắc ẩn tàng một bộ phận tính cách hiển hiện ra. Bất quá phân thân nhận thấy ngộ đến thương thuật ngược lại để Vệ Tiểu Bắc có chút kinh hỉ. Lập tức liền đem loại này thương thuật mệnh danh là vỡ vụn tinh thần. Đồng thời Vệ Tiểu Bắc phát hiện, theo loại này mệnh danh là vỡ vụn tinh thần thương thuật được mình hấp thu. Hiện lên ở giao diện thuộc tính bên trên về sau, trong đầu của chính mình thương huyền động gửi vật hóa thân thần thông hạt giống tự hồ trở nên sinh động. Dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới, môn thần thông này hạt giống chỉ sợ không được bao lâu. Liền có thể giải phong kích hoạt lên. Như thế, Vệ Tiểu Bắc liền sẽ lại thu hoạch được một môn phân thân thần thông. Bất quá liền hiện tại mà nói, xử lý như thế nào cái này Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ. Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ, lập tức rút ra long dao phay. Trên người Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ một trận loạn chặt. Trước sau không đến một phút đồng hồ thời gian, liền đem cái này hình thể cao tới hơn 10 mét ra hỏa cho tách rời. Đương nhiên, đó cũng không phải Vệ Tiểu Bắc tâm lý biến thái, muốn xung làm một lần tách rời cuồng ma, mà là Vệ Tiểu Bắc muốn tương đối dễ dàng mang theo đầu này Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ. Nếu như nói đem cái này Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ cứ như vậy xử lý, không khỏi cũng có chút lãng phí. Vệ Tiểu Bắc còn muốn từ gia hỏa này trên thân tiến một bước tôi luyện vỡ vụn tinh thần thương thuật. Nhưng nếu để cho cái này Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ ở vào hoàn chỉnh trạng thái, rất khó nói đối phương lúc nào liền chạy rơi mất. Vì dự phòng điểm này, Vệ Tiểu Bắc đem nó tách rời, tìm được cái này Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ sinh mệnh ký thác chi vật. Kia là một viên ngay tại nhảy lên kịch liệt, tràn đầy mạnh mẽ dị dạng sinh cơ trái tim. Lấy Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ cao hơn 10 mét hình thể tới nói, viên này chỉ có to bằng đầu người trái tim có vẻ hơi tỷ lệ quá nhỏ. Nhưng không ngừng phun ra mang theo dòng máu màu vàng óng. Trong đó thần tính khí tức cực kỳ nồng đậm, mani đem nó từ Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ lồng ngực đào ra. Về sau, Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ thân thể bên trong lập tức liền sinh ra một cỗ khổng lồ hấp lực, muốn đem trái tim cho trực tiếp hút trở về. Nhưng ở Vệ Tiểu Bắc hai tay một mực kiềm chế dưới, trái tim cho dù là phối hợp với cực lực dãy giụa, cái kia cỗ hấp lực cũng không thể đem trái tim hút động nửa điểm. Mần ni, đem nó trả lại cho ta. Một mực không có cái gì động tĩnh, Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ lúc này vừa tỉnh lại, hai tay dãy giụa lấy đưa về phía trái tim, miệng bên trong cuồng loạn gầm rú. Không, nó hiện tại đã không thuộc về ngươi, Vệ Tiểu Bắc thần sắc lạnh nhạt hồi đáp. Mang theo một tia lẽ thẳng khí hùng. Tốt a. Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không có chú ý tới, hắn tự hồ có chút được dung hợp phân thân cho ảnh hưởng đến. Đương nhiên, đây hết thảy đều là vấn đề nhỏ. Theo cái kia Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ không ngừng dãy giụa, thân thể sinh cơ ngay tại một chút xíu tiêu tán. Tại Vệ Tiểu Bắc trong mắt, hắn có thể thấy rõ Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ trong thân thể tiêu tán sinh cơ. Có tương đương một bộ phận đang hướng phía trên tay mình trái tim ngưng tụ quá khứ. Thậm chí ở trái tim bên ngoài, mọc ra một tầng thật mỏng màng thịt. Rốt cục, Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ trong thân thể sinh cơ đều tiêu tán. Bất quá tại sinh cơ hoàn toàn tiêu tán trước đó, vị này Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ hướng phía Vệ Tiểu Bắc phát ra mình cuộc đời ác độc nhất nguyền rùa. Chủ quan chính là mình sẽ trên người Vệ Tiểu Bắc trùng sinh các loại hình. Vân, đối với cái này, Vệ Tiểu Bắc cũng không thèm để ý hoặc là nói lo lắng. Trên thực tế, ngay tại Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ phát ra mình nguyền rủa đồng thời, Vệ Tiểu Bắc cảm nhận được từ trên thân Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ truyền đến một tia quỷ dị lực lượng. Cái này tia lực lượng cùng Vệ Tiểu Bắc đã từng tiếp xúc qua bút tiên điệp tiên nguyền rủa chi lực. Có chút tương tự, nhưng lại muốn yếu ớt rất nhiều. Nó ý đồ xuyên qua Vệ Tiểu Bắc bên ngoài cơ thể bao trùm tầng kia công đức kim quang, xâm nhập Vệ Tiểu Bắc thể nội, nhưng trước đó cũng đã nói, công đức kim quang có thể chống cự bất luận cái gì ngoại tà chi lực. Huống chi cái này tiên nguyền rủa chi lực ngay cả những cái kia bút tiên điệp tiên cũng không sánh nổi, chỗ nào khả năng đem công đức kim quang xuyên thấu. Cho nên tại xuyên thấu không có kết quả về sau, cái này tiêu nguyền rủa chi lực liền chuyển hướng chui vào trái tim kia bên trong biến mất không? Thấy gì nữa, theo nguyền rủa chi lực chui vào, trái tim kia biến hóa lập tức liền trở nên kịch liệt. Từng tầng màng thịt không ngừng mọc ra, đem trái tim bao trùm, thời gian dần trôi qua tạo thành một cái viên thịt. Trên thực tế lúc này đã đó có thể thấy được Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ muốn từ cái này trên trái tim trùng sinh hình thức ban đầu, viên thịt bên trên đã xuất hiện một tấm cứng ngắc khuôn mặt. Cùng cái kia Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ khuôn mặt giống nhau như đúc, không kém chút nào nửa phần. Vệ Tiểu Bắc nhìn đến đây, cũng không thể không than nhẹ một tiếng, giống những này dựa vào thần tính, tín ngưỡng tồn tại ngụy thần. Hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít dùng để bảo mệnh chiêu số. Thậm chí những này chiêu số tại thuộc tính bề ngoài cũng sẽ không nổi lên. Đương nhiên, lúc này cũng không phải là nghiên cứu Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ thời điểm tốt. Cho nên Vệ Tiểu Bắc không lưu tình chút nào đem trên trái tim bao trùm viên thịt lột đi. Sau đó đem quả tim này thu nhập chữ vật giới chỉ. Làm xong những này về sau, Vệ Tiểu Bắc cũng không có ở chỗ này dừng lại, mà là thân thể hơi chấn động một chút. Sau một khắc, vô số quang nhiệt từ trong lỗ chân lông phun ra, đem mình hóa thành một đoàn hỏa cầu thật lớn, đợi cho cái này đoàn hỏa cầu khổng lồ tiêu tán thời điểm. Xuất hiện Vệ Tiểu Bắc lại trở thành hai cái, không hề nghi ngờ, trong đó một cái chính là Vệ Tiểu Bắc bản thể, mà đổi thành một cái tác thì phân thân. Vệ Tiểu Bắc bản thể hướng phía một cái khác Vệ Tiểu Bắc phân phó nói. Ngươi tiếp tục đuổi điều tra rõ để ý chuyện nơi đây. Ta đi thu hoạch thần tính, Vệ Tiểu Bắc phân thân phất phất tay. Có vẻ hơi không quá kiên nhẫn. Bản thể, biết, ngươi đi đi, đừng lắm lời lắm điều. Giống như một cái tiểu lão đầu, nghe được phân thân trả lời. Vệ Tiểu Bắc bản thể không khỏi một mặt tướng. Cái này phân thân trả lời ngược lại là hắn không có nghĩ tới. Bất quá nhìn, cái này phân thân tính cách tựa hồ cùng cái trước phân thân lại có chút khác biệt. Ngược lại tựa như chính mình lúc trước trung nhị tuổi tác lúc dáng vẻ. Đương nhiên, mặc dù là như thế, Vệ Tiểu Bắc bản thể đối phân thân làm việc hay vẫn là yên tâm. Bất kể nói thế nào, cái này phân thân là tới từ mình, làm việc nói thế nào cũng sẽ không vượt qua bản thân đủ khả năng dễ dàng tha thứ phạm vi. Theo Vệ Tiểu Bắc bản thể rời đi nơi này, phân thân một mặt cả lơ phất phơ thần sắc, nhìn một chút phía dưới đã được vết nứt không gian cắt chém phải một mảnh xốc xếch nhân loại căn cứ. Dùng một loại xót thương thế nhân ngữ khí thấp giọng nói. Thật sự là một đám một tên đáng thương, nhưng trên tay cử động lại cùng mình ngữ khí hoàn toàn khác biệt, tay phải hướng phía trong không khí một trào. Theo sau chính là một cái hỏa cầu hướng phía nhân loại căn cứ ném mạnh xuống dưới. Mấy tức thời gian về sau, nhân loại căn cứ tại một ánh lửa bạo tạc về sau. Chậm rãi dâng lên một đoàn chậm chậm lên cao mây hình nấm. Đem nhân loại căn cứ còn lại những kiến trúc kia đều phá hủy. Lại không sách Vệ Tiểu Bắc bản thể vội vàng thu hoạch mọi nhân loại căn cứ tượng thần bên trong. Thần tính, phân thân thì lặng yên dò xét lấy tiến vào trong hiện thực cái khác cường đại tồn tại. Chỉ nói Sam nước mấy cái thạc quả cận tồn Alazi thi đấu người giữ lại trong đất đang lặng yên phát. Sinh kịch biến, này, hưu, sớm như vậy các ngươi vội vã đi làm cái gì? Một cái tuổi trẻ xinh đẹp tràn đầy sức sống thanh xuân Alazi thi đấu cô nương có chút hiếu kỳ. Nhìn xem một đám Alazi thi đấu tuổi trẻ chàng trai. À, đồ ma, chúng ta cầm đầu chàng trai đột nhiên được giữ lại trong đất xinh đẹp nhất cô nương truy. Vấn, nhất thời bán hội vậy mà há miệng nói không ra lời. Trong này đã có mình đối cô nương ngưỡng mộ, càng có một ít không thể nói sự tình tồn tại, cho nên cái này khiến chàng trai hưu trong lòng cực kỳ mâu thuẫn. Không có việc gì, đồ ma cũng là chúng ta Alazi thi đấu người, có cái gì không thể nói. Bất quá đồ ma, người cũng không thể đưa cho người những cái kia da trắng bạn học thời đại học nói chúng ta sự. Tình, một cái khác tuổi trẻ chàng trai nhìn xem hưu do dự bộ dáng có chút không kiên nhẫn. Lập tức liền há miệng nói. Không sai, đồ ma chính là Alazi thi đấu giữ lại trong đất ít có mấy người sinh viên đại học một trong. Phải biết, vì nói tại giữ lại trong đất sinh hoạt Alazi thi đấu người đại đa số đều tận lực bảo lưu lấy tổ. Tiên cách sống, nam nhân đi săn bắt cá, nữ nhân thu thập hoa quả. Nuôi dê cái gì, cho nên đành vỡ cũ truyền thống. Khăng khăng muốn đi học đại học đô ma tại toàn bộ giữ lại trong đất liền có vẻ hơi quái dị. Thậm chí có thể nói, tại thế hệ trước Alazi thi đấu trong mắt người, đô ma cái cô nương này chính là một cái phản trải qua cách đạo tồn tại. Chưa xong còn tiếp, hết chương.